Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 44, anh vừa nói chuyện với ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sớm mai chiếu nghiêng vào phòng khách, phủ lên mái tóc dài trải trên sofa những tia sáng vàng lấp lánh. Đạm Mạch lười biếng cuộn mình trên sofa, bên cạnh là con mèo bông lớn mà Cảnh Hạo tặng anh. Anh như chẳng có xương, tựa vào bụng mềm mại của con mèo bông, mắt khép hờ, hơi buồn ngủ, cửa phòng ngủ khẽ vang lên tiếng tay nắm. Đạm Mạch ngẩng đầu, Cảnh Hạo bước ra từ phòng ngủ, biểu cảm đã trở lại bình tĩnh, cơ thể cũng vậy, nhưng vành tai vẫn còn vương chút đỏ chưa tan hết, rõ ràng nói lên chuyện vừa xảy ra, và những lời đã được nói. Cảnh Hạo nhìn về phía sofa, khi thấy con mèo bông bị Đạm Mạch ôm dưới người, cậu khựng lại một chút, Đạm Mạch vươn tay, ôm lấy cổ con mèo bông. Quà sinh nhật em tặng, còn nhớ không, anh thích nó lắm, những lúc em không ở đây, toàn nó bầu bạn với anh. Ánh mắt Cảnh Hạo hơi dao động, cuối cùng rời sang một bên. Đạm Mạch trêu xong, cúi mắt nhìn tay Cảnh Hạo, không cầm giấy ăn, thật sự kiềm chế thế à, hay là... Đạm Mạch cong môi, nụ cười đầy ý xấu, muốn anh giúp em, hài lòng nhìn Cảnh Hạo lại đỏ bừng mặt. Đạm Mạch buông con mèo bông, đôi chân trắng thon dài gác trên tay vịn sofa chạm đất. Đứng dậy, lát nữa xong thì thay bộ khác. Anh liếc nhìn đồng hồ, ra hiệu cho Cảnh Hạo đi rửa mặt. Anh dẫn em đi ăn sáng. Khu chung cư của Đạm Mạch quả thật không tệ. Không khí sống động, các cửa hàng đầy đủ. Quầy hàng sáng mịt mờ hơi nước, bày đủ loại món sáng quen thuộc. Bà chủ nhiệt tình chào khách, ông chủ bên cạnh rửa bát khử trùng, lồng hấp xếp thành chồng, hết lại đây, trong ngoài tấp nập người. Tiểu Mạch tới rồi, đông quá, ghép bàn nhé. Bà chủ bất ngờ quen biết Đạm Mạch, khiến Cảnh Hạo không khỏi tò mò liếc nhìn. Chàng trai này đẹp lắm nha, hai người đi cùng nhau à? Bà chủ dọn nửa cái bàn, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Đạm Mạch không lên tiếng, cũng nhìn Cảnh Hạo, người hiếm hoi im lặng, vẫn như cũ, một lồng sủi cảo hấp, một cốc sữa đậu. Bà chủ cười rạng rỡ nhìn Đạm Mạch, rồi quay sang Cảnh Hạo. Cậu nhóc, cậu ăn gì? Cảnh Hạo nhìn thực đơn, gọi hai lồng bánh bao nhỏ, thêm một bát bún bò. Bà chủ nói, được, đợi chút, rồi đi. Trước khi rời còn liếc Cảnh Hạo đầy tán thưởng, chàng trai này nhìn là biết ăn khỏe, thân thể tốt lắm. Ánh mắt Cảnh Hạo bất giác lướt về phía Đạm Mạch, lại ngoài dự đoán của cậu, đối với sự quan tâm có phần lải nhải của bà chủ. Đạm Mạch không những không lạnh mặt khó chịu, mà còn khẽ cười gật đầu. Dạ biết rồi dì Đỗ, dì bận đi à? Đạm Mạch rút một cốc nhựa từ sấp túi trên bàn, rót một cốc nước, dư quang liếc nhìn người bên cạnh. Anh khẽ cong môi, biết vừa nãy ở nhà trêu người ta hơi quá, giờ Cảnh Hạo chắc vẫn còn ngượng. Hơn nữa, rõ ràng rất tò mò về mối quan hệ giữa anh và bà chủ quầy sáng, nhưng lại cố nhịn không hỏi. Đạm Mạch không chủ động nói ra điều đối phương muốn biết. Ngược lại, anh còn cố tình nhấp một ngụm nước. Đạm Mạch đặt cốc nhựa xuống. Nam sinh viên 18 tuổi, huyết khí phương cương, chẳng phải rất bình thường sao? May mà giọng anh nhỏ, hai khách ghép bàn bên cạnh không nghe thấy. Nhưng câu này vẫn khiến Cảnh Hạo đang định tìm chủ đề để nói lại tự bế. Dù tự bế thì tự bế, Đạm Mạch để tâm, vô tình liếc nhìn vị trí của cả hai. Ghế ngồi sát nhau, thậm chí còn hơi nghiêng về phía anh. Đạm Mạch khẽ cong môi. Chẳng mấy chốc, sủi cảo và bánh bao nhỏ đã hấp sẵn trong lồng được mang lên. Người càng lúc càng đông. Dì Đỗ đưa sủi cảo và sữa đậu cho Đạm Mạch, bánh bao cho Cảnh Hạo, để lại câu, giấm ớt trên bàn tự lấy, bún bò lát nữa lên nhé. Rồi vội vã đi, bận rộn tất bật. Đạm Mạch bóc đôi đũa dùng một lần, không quen chấm gia vị, trực tiếp gắp một viên sủi cảo, thong thả ăn, anh ăn rất tao nhã. Một viên sủi cảo cắn 2-3 miếng mới xong, còn nhai chậm rãi, còn Cảnh Hạo bên cạnh ăn rất ngon lành. Bánh bao chấm giấm, một miếng một cái, nhanh chóng hết một lồng, đổi ngược lồng trên dưới, bắt đầu ăn lồng thứ hai. Đột nhiên, một đôi đũa sạch sẽ từ bên cạnh đưa tới, đặt một viên sủi cảo vào lồng trước mặt cậu. Cảnh Hạo ngẩng đầu, rồi cúi xuống nhìn viên sủi cảo, khóe môi không kìm được cong lên. Đạm Mạch thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, khóe miệng cong cao hơn. Nhưng khi anh vươn tay lấy khăn giấy trên bàn, biểu cảm chợt lạnh đi vài phần. Cảnh Hạo chọn một chiếc bánh bao nhìn vỏ mỏng nhân đầy, muốn gắp cho Đạm Mạch, nhưng tay vừa đưa ra, Đạm Mạch khẽ kéo lồng sủi cảo trước mặt, rõ ràng tránh đi. Cảnh Hạo khựng lại, lông mày và mắt đều cụp xuống. Thật đáng yêu, Đạm Mạch không để lộ, lặng lẽ ra hiệu bằng mắt với Cảnh Hạo. Cảnh Hạo thấy vậy khựng lại, rồi nhận ra điều gì. Cậu bình tĩnh lại, tiếc nuối nhét chiếc bánh bao đẹp nhất vào miệng. Dư quang theo hướng Đạm Mạch vừa nhìn, lông mày và mắt vốn hơi cụp vì thất vọng, thoáng chốc ánh lên vẻ hung dữ nhàn nhạt. Đạm Mạch thu ánh mắt, khóe môi mang ý cười, trong đầu bất giác hiện lên đêm hôm ấy, ngập trong men say và sự chiếm đoạt. Quả nhiên từ đầu không phải chó lớn, mà là một con sói. Chính nó cũng không biết mình rất giỏi che giấu. Ông chủ đang rửa bát, nghe thấy tiếng gọi tính tiền, ông quay đầu nhìn người tới, cười nhiệt tình, "Tiểu Mạch à, chú và dì làm sao nhận tiền của cháu được?" "Chú Đỗ, bao nhiêu thì tính bấy nhiêu." Đạm Mạch cười, quét mã trả tiền, "Vậy chờ chú gói thêm cho cháu một túi sủi cảo." Chú Đỗ lau tay vào tạp dề, định đi gói, Đạm Mạch xua tay, nói mình ăn không hết, rồi rời đi dưới ánh mắt tiếc nuối của chú Đỗ. "Cô ơi, chỗ cháu bao nhiêu tiền?" Chú Đỗ bảo chờ chút, tính toán, hai lồng bánh bao, một bát bún bò, tổng cộng 22 tệ, quét mã là được. Chờ chú Đỗ rửa xong bát, cho vào nồi nước sôi khử trùng, quay lại dọn bàn, dì Đỗ bưng một chậu nhân thịt mới đông lạnh đi ngang. "Tiểu Mạch và bạn nó đi rồi à, chú có gói thêm sủi cảo cho người ta không? Chàng trai kia ăn khỏe lắm." Chú Đỗ ngẩn ra, "Bạn gì, cậu nhóc cao cao đẹp trai ấy, đẹp chẳng kém Tiểu Mạch." Dì Đỗ nói, chú Đỗ ngạc nhiên, "Hai người không quen nhau mà, đi trước đi sau, tính tiền cũng riêng." Dì Đỗ, "Hả, không thể nào, tôi thấy hai đứa thân lắm mà. Thời gian còn sớm, dù quầy sáng đông nghịt, nhưng đường phố xung quanh vẫn khá yên tĩnh." Đạm Mạch cầm thứ gì đó trong tay, vừa đi vừa thong thả nghịch. Cây hòe hai bên đường đã vào tháng năm, cành lá sum suê, che gần hết ánh nắng. Bóng cây phủ xuống ngõ nhỏ một mảnh mát lành. Dư quang vô tình liếc phía sau, Đạm Mạch không thấy bóng dáng Cảnh Hạo, nhưng anh lại nghe thấy vài âm thanh khác. Không để lộ, Đạm Mạch tiếp tục bước dọc con ngõ. Bóng mát dần sâu, anh rẽ vào một con hẻm hẹp, nhanh chóng khuất dạng. Người bám theo phía sau lập tức sốt ruột, kéo vành mũ xuống, bước nhanh hơn, nhưng khi rẽ vào góc, lại đụng phải một gương mặt cười lạnh. "Chưa đủ chuyên nghiệp đâu." Đạm Mạch chế giễu, nửa khuôn mặt lộ dưới vành mũ nghiến răng, xoay người định chạy, chưa đi được hai bước, ngực bất ngờ bị đá mạnh một cái, lực quá lớn khiến gã lăn lộn trên đất, mũ cũng bay mất. Cảnh Hạo cúi mắt, chân dài đạp đất, thân hình cao lớn chắn lối vào ngõ. Ngày thường trông cậu rất trong sáng, đuôi mắt cụp xuống càng thêm vẻ ủy khuất, nhưng lúc này ánh lạnh trong mắt và mí mắt hạ thấp khiến cậu toát lên vẻ hung hãn. Cậu nhìn Đạm Mạch, "Anh không biết có phải vẻ mặt Cảnh Hạo quá lạnh." Gã trên đất rõ ràng run lên, "Cậu, các cậu định làm gì? Bây giờ là xã hội pháp quyền." Đạm Mạch bật cười, cậu còn biết là xã hội pháp quyền. Vậy theo dõi, chụp lén đời tư người khác, xử thế nào? Cảnh Hạo đối diện ánh mắt đạm mạch, rồi nhìn gã trên đất. Lợi thế của sinh viên luật thể hiện rõ. Cậu lên tiếng, giọng lạnh lùng, tình tiết nhẹ nhất là giam 5 ngày. Nếu thủ đoạn nghiêm trọng, có thể bị tù đến 4 năm. Ánh mắt gã lấp lóe, rõ ràng không ngờ mình bị phát hiện, càng không ngờ Cảnh Hạo lại đi cùng đạm mạch. Gã quan sát rất lâu, ban đầu nghĩ hai người là bạn, nên đã định rút lui, nhưng quan sát thêm, thấy họ ăn sáng xong tính tiền riêng, đi riêng, thế nên gã to gan bám theo. Gã lập tức nhận ra, các người cố ý dụ tôi, gọi là bắt rùa trong hũ. Đạm mạch cười rạng rỡ, nhưng mắt lạnh băng, nói đi, ai sai anh đến. Gã im lặng một lúc, rồi bất ngờ nhảy lên từ mặt đất. Cảnh Hạo gã không đánh lại, nên gã nhắm vào đạm mạch. Gã hung tợn lao tới, định đẩy đạm mạch ra, chạy thoát dọc con ngõ. Cảnh Hạo giật mình, anh, đối mặt với gã bất ngờ tấn công, đạm mạch không đổi sắc mặt, vẫn bình thản nhướng một bên lông mày, tay phải buông thõng đột nhiên vung lên, thứ vừa cầm trên tay lộ ra trong không khí, bột trắng mang theo mùi cay nồng phả tới, gã chỉ thấy trước mắt trắng xóa, ngay sau đó mắt mũi miệng bỏng rát, gã kêu thảm, ngã xuống đất, ôm mặt đau đớn lăn lộn, đạm mạch đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Anh vung vẩy túi bột rỗng về phía Cảnh Hạo đang ngạc nhiên. Mỉm cười, làm tượng, dĩ nhiên thường xuyên tiếp xúc với vôi bột các thứ. Giọng anh chậm rãi, mang chút đùa cợt, dù vừa ra tay tàn nhẫn, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Cảnh Hạo ngày thường chính trực, chỉ nghĩ đến việc đè người xuống khống chế. Những chiêu cay độc thế này cậu không nghĩ ra, cũng không làm. Nhưng nhìn đạm mạch làm những việc này, sao cậu lại thấy có chút đáng yêu, như một chú cáo nhỏ giở trò thành công. Cảnh Hạo nhắm mắt, đuổi mấy suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Cậu túm gã trên đất lên, bẻ tay ra sau. Anh, Cảnh Hạo ra hiệu với đạm mạch rằng mình đã khống chế được gã. Đạm mạch tựa vào tường ngõ, khoanh tay nhìn gã, nói đi, thứ ở cửa nhà tôi. Có phải anh vẽ? Gã nhắm mắt, nghe vậy rõ ràng căng thẳng trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó lập tức phản bác. Thứ gì? Tôi không biết cậu nói gì. Anh không biết? Đạm mạch bị thái độ này chọc cười. Sao? Mấy người phản diện đều có kiểu chối chết không nhận thế này à? Như diễn phim truyền hình. Nghe đạm mạch chế giễu, gã đột nhiên lóe lên ý nghĩ. Gã theo âm thanh, hướng đầu về phía đạm mạch. Tôi không biết cậu nói gì, nhưng tôi theo cậu chỉ vì thấy cậu đẹp. Tôi thích cậu. À, tay tôi. Đạm mạch liếc nhìn bóng dáng cao lớn sau lưng gã. Nếu không nghe nhầm, anh vừa nghe thấy tiếng xương bị lực mạnh bóp kêu răng rắc. Đạm mạch bất chợt nghĩ ra gì đó. Anh nhìn Cảnh Hạo. Đúng rồi, ông nội em không phải quân nhân sao? Có dạy em cách tra khảo gì không? Mắt Cảnh Hạo lập tức mở to, khẽ, một tiếng, phản ứng của cậu rơi vào tai gã, như thể đang nghiêm túc cân nhắc lời đạm mạch, tiếng gào giãy giụa vang khắp ngõ. Đây là xã hội pháp quyền, các người không được dùng tư hình. Đạm mạch bị gã làm đau cả tai, thật sự nghĩ gã không nên làm thám tử tư, mà nên đi đóng phim truyền hình. Anh mất kiên nhẫn, đưa tay lục túi áo gã. Cảnh Hạo nhìn động tác của đạm mạch, cau mày. Đạm mạch ân một lúc, lấy ra một vật, nhưng khi nhìn kỹ, anh phát hiện chiếc máy ảnh mini bị tịch thu đã bị bóp nát. Đạm mạch nhớ lại động tác ôm ngực rõ ràng của gã khi bị Cảnh Hạo đá ngã, khẽ nhướng mày, hóa ra là lúc đó. Vậy giờ đúng là không còn bằng chứng. Gã rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, dù bị đạm mạch phát hiện máy ảnh mini trong túi, cũng không hề kinh ngạc hay hoảng loạn, nhưng gã vẫn khẽ run, sợ đạm mạch và Cảnh Hạo thật sự làm gì mình. Thả hắn đi, Đạm Mạch đột nhiên nói. Cảnh Hạo ngẩn ra, gã cũng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, Cảnh Hạo không do dự thả người. Trước khi gã kịp mở miệng, Đạm Mạch ngắt lời, chặn đứng ý định che đậy của gã. Tôi biết anh là ai, không cần diễn kịch với tôi. Ánh mắt anh không như nhìn gã lấm lem trên đất, mà xuyên qua gã, nhìn đến đám người đứng sau sai khiến. Không biết nghĩ gì, ánh mắt Đạm Mạch càng lạnh hơn. Về nói với chủ của anh bảo gã, lựa chọn năm xưa là tự họ làm, nên họ phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Còn can thiệp vào cuộc đời tôi sẽ không khách sáo với hắn. Đạm Mạch nhắm mắt, anh không có tiêu chuẩn đạo đức cao như Cảnh Hạo. Huống chi lúc này tâm trạng rõ ràng không tốt, đôi môi mỏng khẽ mở, phun ra một chữ rõ ràng. Cút, gã S, ân tường, lảo đảo chạy khỏi đầu ngõ. Đạm Mạch đang điều hòa nhịp thở, chợt nghe bên cạnh một giọng ngập ngừng. Anh, mở mắt, Cảnh Hạo đang cau mày, hai tay giơ lên trước người. Anh có khăn ướt không? Đạm Mạch có thói quen mang khăn ướt, nghe vậy lấy từ túi ra đưa qua. Cảnh Hạo rút hai tờ, cẩn thận lau sạch tay, vừa lau vừa nhíu mày, mặt lộ vẻ ghét bỏ vì chạm phải thứ bẩn. Tâm trạng Đạm Mạch đột nhiên không còn tệ. Cảnh Hạo ngẩng đầu, đang nghĩ cách làm Đạm Mạch vui lên, nhưng khi nhìn lên, anh thấy Đạm Mạch vừa nãy còn lạnh mặt, giờ đang cong môi nhìn mình. Cảnh Hạo vô thức nhìn ra sau, chẳng có gì, mới chắc chắn Đạm Mạch thật sự đang nhìn mình. Anh, Đạm Mạch không nhịn được, tiến lên, đưa tay vỗ đầu Cảnh Hạo. Em cố ý đúng không? Để anh vui lên. Cảnh Hạo cầm khăn ướt, hơi ngơ ngác, cố ý gì? Hai người về nhà thì đã gần trưa, đi vòng vòng trong ngõ, còn đánh nhau với người ta, dù là đánh một chiều nhưng vẫn khá tốn sức. Dọc đường, Cảnh Hạo không hỏi chủ thuê mà Đạm Mạch nhắc đến là ai. Đạm Mạch cũng không nói, nhưng có một chuyện Cảnh Hạo phải nói. Anh, Cảnh Hạo nhìn hình tam giác khắc bằng đinh trên tường cạnh cửa. Dù biết gã kia chắc không dám quay lại, nhưng vẫn lo lắng. Hay anh chuyển nhà đi, em biết anh lo họ sẽ gây bất lợi cho anh. Đạm Mạch đẩy cửa, treo chìa khóa sang một bên. Anh quay đầu, nở nụ cười đầy thâm ý với Cảnh Hạo. Nhưng anh muốn họ đến. Nhưng anh vừa nói, Cảnh Hạo nhớ lại lời Đạm Mạch bảo gã thám tử cảnh cáo chủ thuê đừng can thiệp vào đời anh. Rồi chợt hiểu ra, anh dùng phép khích tướng. Đạm Mạch khẽ nhướng mày. Chủ đề này nhanh chóng kết thúc, dù đằng sau còn nhiều bí ẩn, nhưng chỉ cần Đạm Mạch không chủ động nói, Cảnh Hạo sẽ không hỏi thêm. Gọi đồ ăn ngoài, Đạm Mạch đề nghị. Cảnh Hạo gật đầu. Anh muốn ăn gì? Cứ theo khẩu vị của em. Anh chưa biết em thích ăn gì. Đạm Mạch đáp, ngồi lại sofa, tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cảnh Hạo cầm điện thoại lướt danh sách đồ ăn, nhớ lại những quán ngon từng bị Cảnh Lộ ép đi ăn. Cảm thán rằng em gái không hẳn chỉ có những sở thích vô dụng. Vừa chọn được một quán, đang xem món, bên cạnh, điện thoại Đạm Mạch rung một cái. Đạm Mạch mở mắt, cầm điện thoại, màn hình hiện hai tin nhắn WeChat. Anh nhìn ghi chú, là vị khách hàng bức tượng thứ hai tối qua cùng ăn tối. Vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đạm Mạch suy nghĩ một lúc, trả lời đối phương. Đạm Mạch, vừa hay có chuyện muốn nói với anh. Vị khách hàng thứ hai là một luật sư kỳ cựu. Đạm Mạch theo sự xúi dục của Vương Thiến Hạc đã trao đổi WeChat với người này. Nhưng vì quen qua bạn giới thiệu, tài khoản đối phương dùng để kết bạn với Đạm Mạch không phải tài khoản công việc thường thấy của luật sư, mà là tài khoản cá nhân. Đạm Mạch kể ngắn gọn với vị luật sư họ Tần về chuyện vừa rồi, đồng thời trao đổi thêm về những việc tối qua đã nói. Đối phương bảo đã có ý tưởng xử lý và tự tin sẽ làm được. Đạm Mạch hài lòng cong môi. Cuối cuộc trò chuyện, Đạm Mạch phát hiện luật sư Tần đã đổi avatar mới so với tối qua khi kết bạn. Tối qua, avatar của Độc Phương là tượng David của Michelangelo. Đạm Mạch ấn tượng khá sâu. Nhưng hôm nay, avatar của luật sư Tần đổi thành một bức ảnh nghệ thuật. Đạm Mạch, avatar của anh Tần đẹp đấy. Luật sư Tần, cảm ơn. Đạm Mạch chỉ tiện miệng khen. Thuần Túy vì lịch sự. Nhưng khi anh định dừng trò chuyện để nghỉ ngơi thêm, một giọng nói mát lạnh vang lên bên cạnh. Anh Đạm Mạch, anh vừa nói chuyện với ai? Lời tác giả rõ ràng ở ngay bên cạnh mà lại trò chuyện với người đàn ông khác. Chó lớn tức đến mức gọi. Anh, luôn rồi, cách chương.